trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Cùng Kỳ Mộc Điêu. Lưu Nghị mang theo Ngụy Duyên lại tại trong thành chuyển một hồi, vừa rồi trở về nha thự, Trần Ứng đã bị áp tải đến, Triệu Vân đang tại thẩm vấn. Chỉ là này Trần Ứng có chút mạnh miệng, chờ Lưu Nghị cùng Ngụy Duyên trở lại nha thự thời điểm cũng không hỏi ra cái như thế. Về sau trở lại nha thự bên trong, Lưu Nghị cũng coi như minh bạch cả chuyện chân tướng, hiện thực tình đồng thời không phức tạp. Lưu Nghị hoài nghi Triệu Phạm như vậy quá mức nhiệt tình có ý khác, là lấy để cho Ngụy Duyên trong bóng tối điều tra Triệu Vân tiền nhiệm Quế Dương thái thú về sau. Lưu Nghị xem như giải phóng, tự nhiên cũng liền không lại hỏi đến Quế Dương chính vụ. Triệu Phạm bắt đầu lôi kéo cùng kết giao Triệu Vân, đây vốn là tầm thường sự tình. Đương nhiên, vừa mới giống như Lưu Nghị hiến tẩu không thành, Triệu Phạm cũng không có khả năng chạy đến Triệu Vân tại đây tới lại hiến một lần. Triệu Vân tuy nhiên cảm thấy Triệu Phạm có chút không đúng sức lực, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, cũng không tiện nói nhiều. Nhưng Triệu Vân lại phát hiện Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung nhận được Lưu Bị phong thưởng về sau, cũng không có vội vã đi Giang Lăng phục mệnh, ngược lại nấn ná ở đây không chịu rời đi. Dù sao cũng là không người quen, Triệu Vân đem lòng sinh nghi, liền trong bóng tối điều tra, lại phát hiện Ngụy Duyên trong bóng tối điều tra Triệu Phạm. Tò mò, Triệu Vân không có đâm thủng, chỉ là trong bóng tối lưu tâm chuyện này. Về sau tại dịch trạm chặn được Triệu Phạm phái người mang đến Tương Dương thư tín, cái này mới phát giác được không đúng. Dù sao Triệu Phạm bây giờ xem như Lưu Bị người, Tương Dương nhưng là Tào Tháo địa bàn. Triệu Phạm cùng Tương Dương tới lui thư tín, tuy nói cũng có thể là cùng Tương Dương hảo hữu thông báo, nhưng vẫn là đem lòng sinh nghi, mà trong thư cho cũng làm cho Triệu Vân biến sắc. Đúng là để cho Triệu Phạm nghĩ cách cầm Lưu Nghị chuẩn bị đi Tương Dương thư tín. Đây chính là đại sự. Tìm đến Thôi Châu Bình tới thương nghị, Thôi Châu Bình cảm thấy trước tiên đừng nhúc nhích Triệu Phạm, dụ hắn chủ động xuất thủ, thuận tiện có thể đem Triệu Phạm cùng vây cánh một mẻ hốt gọn. Về sau cũng liền có chuyện hôm nay, vẽ vời cho thêm chuyện ra, có thư tín làm chứng, trực tiếp cầm này Triệu Phạm áp giải hướng về Giang Lăng liền có thể. Lưu Nghị gõ gõ bàn, im lặng nhìn xem Thôi Châu Bình nói, này Triệu Phạm lại không phải bản địa sĩ nhân, cái này Quế Dương cường hào như thế nào lấy hắn cầm đầu? Không phải là lấy hắn, mà chính là lấy Thái Mạo hoặc là Tào Công. Này Triệu Phạm bên người nhất định có một nhóm muốn hàng Tào Tháo người, nếu có thể cầm cái này một thế lực nhổ tận gốc, chẳng lẽ không phải vừa vặn? Thôi Châu Bình lắc đầu, coi như không có Triệu Phạm, Tào Tháo cũng có thể để cho Thái Mạo liên hệ đến người khác. Triệu Phạm một cái ngoại lai hộ còn tương đối dễ dàng đối phó, nếu là bị Thái Mạo liên hệ đến bản quận sĩ tộc lời nói, đôi kia Triệu Vân đón lấy quản lý mới là vấn đề lớn nhất. Cũng là, chỉ là hiện tại kết quả như thế nào? Lưu Nghị lục lọi trên cằm sợi râu, nhìn về phía Triệu Vân nói, vẫn còn ở thẩm vấn, chỉ là này Trần Ứng có chút lòng trung thành. Triệu Vân lắc đầu, Quế Dương đầu hàng trước đó, Trần Ứng chính là Triệu Phạm bên người đại tướng, đối với Triệu Phạm nhưng nói là trung thành tuyệt đối, muốn cậy mở miệng hắn cũng không dễ dàng. Trung thành là một loại mỹ hảo phẩm chất, Lưu Nghị cũng rất bội phục dạng này người. Nhưng bội phục thuộc về bội phục, nhưng muốn uy hiếp được tự thân lời nói, Lưu Nghị cũng sẽ không nương tay. Tra tấn cái gì, Lưu Nghị không biết, nhưng như thế nào hủy đi một người mỹ hảo phẩm chất, Lưu Nghị vẫn là có biện pháp. Chỉ là loại thủ đoạn này nếu là dùng, vậy người này cũng liền phế. Ngẫm lại, Lưu Nghị từ tùy thân Kabuto trong túi lấy ra lớn cỡ bàn tay mộc khối. Suy tư một lát sau, dùng kiếm đao bắt đầu điêu khắc. Bây giờ hắn điêu khắc mức độ đã đạt tới lục cấp. Kỹ nghệ đã đến kỹ năng cực hạn. Này một cái nhưng đến giống như tại hắn giữa ngón tay khiêu vũ. Người xem hoa mắt, mọi người gặp Lưu Nghị bất thình lình bắt đầu điêu khắc. Có chút không rõ ràng cho lắm, lại cũng không có đi quấy rầy Lưu Nghị. Rất nhanh, một cái hổ sừng trâu, sau lưng mọc lên song xí dị thú điêu khắc liền tại Lưu Nghị trong tay thành hình. Cùng ngày xưa điêu khắc khác biệt. Cái này điêu khắc vừa nhìn cũng là hung thú, chỉ là nhìn xem liền khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Triệu Vân nhíu mày, tiên sinh chỗ điêu là vật gì? Cùng kỳ, Lưu Nghị xem này điêu khắc liếc một chút, lại không có quá đặc thù cảm giác. Trên người hắn có mấy cái an thần tĩnh tâm, tăng cường vận khí, su cát tị hung vật phẩm trang sức, có thể nói bách tà bất xâm. Cái này hung thú điêu khắc còn không ảnh hưởng tới hắn. Chỉ là nhàn nhạt hồi đáp. Cùng kỳ, Triệu Vân không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Chưa từng nghe qua, một bên Thôi Châu Bình cười nói. Cùng kỳ, trạng thái như hổ, đầu mọc sừng trâu, có cánh, ăn thịt người từ đầu bắt đầu. Âm như hao chó, chính là hung thú, Lưu Nghị gật gật đầu. Đối với Thôi Châu Bình dựng thẳng cái ngón cái, hắn lúc đầu muốn nói, lại làm cho Thôi Châu Bình vượt lên trước. Cùng kỳ mộc điêu, sinh động như thật cộng 34, ác niệm sinh sôi cộng 3 năm, thiếu tình cảm mỏng nghĩa cộng 33, đem cái này cho này Trần Ứng tùy thân đeo, mấy ngày nữa phải làm liền sẽ chiêu. Lưu Nghị lấy dây thừng cầm mộc điêu xuyên qua, đưa cho một bên Ngụy Duyên nói. Ấy, Ngụy Duyên nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị. Cái này là xong, đầy đủ. Lưu Nghị gật gật đầu. Ngũ cấp lúc chỗ điêu khắc thuộc tính đã có thể cho người ta mang đến rõ ràng biến hóa. Bây giờ đến lục cấp, hắn cũng muốn nhìn một chút những này thuộc tính hiệu quả như thế nào. Có thể làm cho này Trần Ứng biến thành cái gì bộ dáng. Nếu cũng không phải là không có biện pháp, hình phạt thẩm vấn bên trong, có rất nhiều năng lượng không làm thương hại thân thể, lại làm cho nhân tinh thần sụp đổ phương pháp. Cổ nhân ở phương diện này nghiên cứu so người hiện đại càng sâu. Nhưng cần thời gian, Trần Ứng nếu luôn luôn không trở về, khó tránh khỏi gây nên Triệu Phạm cảnh giác. Chẳng cái này biện pháp, tỉnh lúc lại dùng ít sức, nhớ kỹ. Thích hợp cho chút trừng phạt. Lợi dụ, Lưu Nghị đối Ngụy Duyên nói. Lại đồ tốt, cũng phải cho cái nguyên nhân dẫn đến a. Người ta coi như muốn làm xấu, cũng phải cho cái kíp nổ cầm trong lòng này ác niệm dẫn ra ngoài đi. Ấy, Ngụy Duyên một mặt cổ quái đáp ứng một tiếng, mang theo này cùng kỳ mộc điêu quay người rời đi. Khắc đao tại giữa ngón tay sắn cái đao hoa, lập tức liền bị giấu vào trong tay áo. Tốc độ quá nhanh, theo người ngoài lại có chút thần kỳ, tựa như thời khắc đó đao bất thình lình không thấy. Triệu Vân vẫn cảm thấy Lưu Nghị như vậy linh xảo tay, không đi luyện võ lại làm thợ thủ công thật sự là có chút đáng tiếc. Tuy nhiên ngẫm lại Lưu Nghị đi vào Lưu Bị trong quân đến nay, đúc thành những khí giới đó mang đến biến hóa, muốn thuyết phục tâm tư cũng không có, võ nghệ rèn luyện lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là thập nhân địch, nhưng Lưu Nghị lại có thể làm cho một chi quân đội mỗi cái đều biến thành 2-3 người địch. Như vậy tính ra, Lưu Nghị làm thợ thủ công tác dụng, chỉ sợ so là một cái vũ tướng thậm chí thống soái tác dụng lớn hơn. Nếu đi qua Giang Lăng đánh một trận xong, Lưu Bị trong quân đã có không ít người bắt đầu một lần nữa xem kỹ thợ thủ công năng lực. Triệu Vân chính là bên trong một trong. Không nói này tinh xảo binh khí, chiến giáp, chính là Lưu Nghị thiết kế này 10 chiếc chiến thuyền, ngày đó có thể công phá Giang Lăng. Nhưng nói là không thể bỏ qua công lao, cũng là Lưu Bị tại cùng Tào Tháo quyết trong chiến đấu duy nhất một chỗ không tá trợ Giang Đông lực lượng, dựa vào bản sự của mình cầm xuống thành trì, đem chọn cái Nam quận tính vào chính mình địa bàn, chính là Chu Du đến, cũng không có cách nào nói này Giang Lăng nên Giang Đông. Có kết quả nói với ta một tiếng, Châu Bình huynh, hai ngày này liền chuẩn bị đi, ngươi mà lại chỉnh đốn xuống hành trang. Lưu Nghị đứng dậy, nói với Thôi Châu Bình một tiếng, sau đó nhìn về phía Triệu Vân nói, chúng ta sau khi đi, này bốn tòa miếu thờ định kỳ sai người đi thu thập chủ trì, chớ có để cho người ta phá hư. Những miếu thờ đó chưa từng xuất hiện kiên cố thuộc tính, rất có thể phá hư. Tiên sinh yên tâm. Triệu Vân nghe vậy, gật đầu cười nói, tuy nhiên không biết có ý nghĩa thực tế gì, nhưng nếu là Lưu Nghị cố ý kiến tạo đồ vật, Triệu Vân đương nhiên sẽ không sơ suất. Với lại hắn cũng rất tò mò Lưu Nghị cách làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Lưu Nghị không có lại nhiều nói, đứng dậy trở về hậu viện. Trong hành lang, hai tên thị nữ vừa nói vừa cười đi tới, tựa hồ đang nói cái gì thú vị sự tình. Nhìn thấy Lưu Nghị, liền vội vàng khom người làm lễ. Lưu Nghị bản thân là không quá chú ý những này nghi thức xã giao, nhưng nhà dần dần lớn, quy củ ý ôn ti nhưng là cần lập xuống. Lưu Nghị sẽ duy trì đối bọn hắn cơ bản tôn kính cùng đáp lại, nhưng sẽ không cự tuyệt. Với lại cái loại cảm giác này nếu cũng rất tốt. Phu nhân ở nơi nào? Lưu Nghị nhìn xem hai cái tiểu nha đầu dò hỏi. Phu nhân chỉnh hợp đặng ra tàu tàu tại trong đình viện làm nữ hồng. Một tên tiểu nha hoàn khom người nói, tựa hồ từ khi bị Lưu Nghị trong bóng tối thụ người về sau, hai người đối với nữ hồng nhiệt tình liền càng cao lên. Lưu Nghị mỗi ngày chuyện gì đều không làm, hai nữ cho Lưu Nghị tại may vá kỹ năng cống lên hiến độ thuần thục so Lưu Nghị chính mình chăm chỉ luyện đến còn phải nhiều. Cùng hưởng chức năng này bây giờ xem ra tác dụng rất lớn a. Mắc cấp là bao nhiêu không biết, bây giờ đã bị Lưu Nghị có một chút bát cấp. Nói cách khác, Lưu Nghị hiện tại có 8 cái danh ngạch là có thể dùng. Đến mau sớm tìm chút không sai người kế tục đem năng lực này cho truyền xuống, trợ giúp chính mình càng nhanh trưởng thành. Những cái kia học công tuy nhiên có thể thu được Lưu Nghị năng lực, nhưng lại sẽ không cho hắn cung cấp bất luận cái gì kinh nghiệm, chỉ có thể cung cấp điểm thiên phú. Với lại tiêu hao nếu là so học đồ lớn hơn. Nghĩ rõ ràng những vấn đề này, Lưu Nghị đã bắt đầu ở trong lòng tìm kiếm thí sinh thích hợp. Phu nhân cùng tẩu tẩu mấy ngày nay thật đúng là chăm chỉ. Lưu Nghị đi vào hậu viện trong đình, nhìn xem cẩn thận làm lấy nữ hồng hai nữ, nhịn không được cười nói. Phu quân, Lữ Linh Khởi nghe vậy lúc này mới phát hiện Lưu Nghị tiếp cận, đứng dậy cầm Lưu Nghị nghênh tiến đến, do dự một chút về sau, đối Lưu Nghị thấp giọng nói, chẳng biết tại sao, thiếp thân vài ngày trước làm nữ hồng thì trong đầu bất thình lình cỡ nào rất nhiều ý nghĩ. Làm nữ hồng thì thủ pháp tựa hồ cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu bất kỳ vật gì vốn là cái quen tay hay việc quá trình, nhưng quá trình này rất chậm, chậm đến trải nghiệm không đến loại kia dần dần tăng lên cảm giác. Lữ Linh Khởi vốn là luyện võ xuất thân, minh bạch đạo lý này, nhưng lần này tiến bộ, nhưng là nhanh với bản thân có thể rõ ràng cảm giác được. Có lẽ chính là thiên phú đi, Lưu Nghị cười nói, hắn từng có loại này trải nghiệm, nhưng khác biệt là, lúc ấy hắn biết rõ căn nguyên ở nơi nào, mà Lữ Linh Khởi cũng không biết đến tột cùng vì là sao như thế. Tuy nhiên loại chuyện này cũng không dễ giải thích, chỉ có thể rơi trên thiên phú. Mấy ngày nữa chúng ta liền chuẩn bị tiến về Trường Sa. Phu nhân cùng tẩu phu nhân sớm làm chuẩn bị, chúng ta đi thủy lộ, đi qua, đến Trường Sa sẽ đổi lục lộ đi. Lưu Nghị cười nói, vừa vặn, ta cùng tỷ tỷ làm chút chiếu, trên đường vừa vặn dùng đến. Lữ Linh Khởi nghe vậy có chút vui vẻ, tựa như cái các loại đại biểu dương thiếu nữ, nếu là phu nhân làm ra, vậy nhất định muốn đích thân thử một chút. Lưu Nghị ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua. Lữ Linh khởi kỹ năng tăng lên tới tam cấp tương đối bình thường. Nhưng Đặng Mẫu tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới tứ cấp. Lại làm cho Lưu Nghị hơi kinh ngạc. Xem ra Đặng Mẫu nguyên bản nữ hồng mức độ đã vô hạn tới gần. Thời gian đã gần giữa trưa. Đặng Mẫu xem nhìn sắc trời. Đối Lưu Nghị cười nói. Này thiếp thân liền đi vì tiên sinh cùng phu nhân chuẩn bị cơm canh đi. Ta đi giúp tỷ tỷ. Lữ, Linh Khởi cũng giống như Lưu Nghị nói một tiếng về sau. Hai nữ liền cùng nhau mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.